Chương 415, trong sương mù nải nệ tạ lẹt, canh thứ 3. Nghe Jasmine, cả dù hả nghĩ tới nguyên tắc bên trong, à đoàn người ở tư bên trong ba cắt sơn một cái sơn cốc ở giữa gặp phải con kia 200 năm nải nệ tạ lẹt. Đối với cái này con nải nệ tạ lẹt, cả dù hạ vẫn là biết đạo nhất điểm. Tháng 2 năm 00 năm trước, tư bên trong ba cắt sơn bên trên ở một vị tài sản hùng hậu đại phú hào, tiểu thất nghiêm trọng hoài nghi người này chính là bờ dọc tổ tiên, nói không chừng ban đầu ở rời nhà về sau, đến rồi Ni Khinh bị gặp một mỹ nữ, sau đó là ở chỗ này định cư, cuối cùng sinh ra hậu đại, sau đó đệ nhất truyền đệ nhất, cuối cùng ra đời bờ dọc đi ra chỉ do cá nhân suy đoán chớ tin tưởng lẫn nhau tương ái hắn thích làm vui người khác, lấy giúp người làm niềm vui, đối với bọn người hầu cũng là hòa ái. Dễ gần, giống như một vị phụ thân giống nhau quan tâm mỗi người, một người như vậy, có thể nói bạn thân khắp thiên hạ. Hắn sở hữu một con màu lông xinh đẹp, hình thể đẹp đẽ nải nệ tạ lẹt, một người một thú ở chung hòa hợp. Có một ngày, đại phú hào cùng thường lui tới một dạng, xuất môn lữ hành, theo đồng dạng tình huống mà nói, đại phú hào mỗi lần lữ hành thời gian tốn hao sẽ không vượt qua một tháng. Nhưng là chẳng biết tại sao, một tháng sau, trong khu nhà cao cấp bọn người hầu không thấy thân ảnh của hắn. Có thể là có việc trì hoãn đi, một ngày hay hai ngày ở bình thường bất quá. Mọi người cũng không để ý, tiếp tục thay hắn quét tước quản lý khu nhà cấp cao. Nhất niên trôi qua, phú ông vẫn là không có trở về. Bọn người hầu tuy là sầu lo, nhưng an ủi mình chủ nhân đi chu du thế giới, thời gian một năm du lịch bộ kẹ mẩn thế giới, cũng là không đủ đây. 3 năm sau có chút người hầu ly khai. 5 năm sau phần lớn người hầu ly khai. 10 năm sau vị cuối cùng người hầu cũng bất đắc dĩ ma thẳng vừa cờ đi. Chỉ còn lại có con kia nải nệ tạ lẹt khổ khổ đợi cùng với chính mình chủ nhân trở về. Mấy chục năm sau, chủ nhân vẫn là không có trở về, nải nệ tạ lẹt nghĩ tới ly khai, có thể trong chỗ u minh có loại lực lượng đang kêu gọi lấy nó, không cách nào ly khai căn này tràn đầy hồi ức cùng hạnh phúc gian phòng. 150 năm sau, con này nải nệ tạ lẹt nắm giữ lực lượng tinh thần, cái này một mạnh mẽ đại thần bí mật lực lượng sở hữu để nải nệ tạ lẹt trở nên lo được lo mất. Hắn đem tất cả người qua đường đều mang tới căn này kỳ thực đã cũ nát mục nát căn phòng lớn, dùng huyễn tưởng mê hoặc bọn họ, để bọn họ ngộ nhận là đi tới khu nhà cấp cao. Kỳ thực cho bọn họ thức ăn cũng phần lớn là ảo tưởng biến đổi cỏ xanh lá cây, thỉnh thoảng sẽ có chân thật trái cây tươi, vậy phải xem người lữ hành tới thời kỳ vận khí có hay không đủ tốt. May mà con này nải nệ tạ lẹt không có hại người tâm tư, những người lữ hành kia cuối cùng đô an toàn bộ ly khai. Cũng lưu truyền ra Jasmine cuối cùng nghe được cái kia nghe đồn. Tuy là Jasmine nói nhiều như vậy, thế nhưng cả dù hạ vẫn là mang theo cổ dù kỳ cùng Jasmine tiếp tục tiến lên. Hơn nữa cả dù hạ trong lòng đối với con kia 200 năm nải nệ tạ lẹt cũng là cảm thấy rất hứng thú. Con thu phục nói, cả dù hạ ngược lại là không có cái ý nghĩ này. Làm cả dù hạ ba người đi tới sườn núi chỗ một cái sơn cốc chỗ, chu vi đột nhiên nổi lên sương mù. Bất quá vẫn như cũ không có thể ngăn lại cả rủ hạ bọn họ bước chân. Vừa lúc đó cả rủ hạ mấy người trước mặt thấy được một tòa đổ nát khu nhà cấp cao. Không nghĩ tới tại loại này sâu giả mạ nạ cả dĩ nhiên cũng sẽ có khu nhà cấp cao đáng tiếc đã cực kỳ cũ nát, nếu không hôm nay có thể ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Cô dù kỳ chứng kiến chu vi cũ nát phòng ở, rất là tiếc nuối nói. Đúng á, thực sự là đáng tiếc. Jasmine thấy đi lâu như vậy cũng không có sự tình, cũng liền bắt đầu yên tâm, lúc này chứng kiến tòa nhà, cũng giống như cổ dù kỳ cảm thán nói. Đây chính là cái kia nải nệ tạ lẹt chỗ ở khu nhà cấp cao đi, bất quá nải nệ tạ lẹt tại sao không có xuất hiện, chẳng lẽ là as bọn họ đã tới, con kia nải nệ tạ lẹt đã rời khỏi nơi này. Cả dù hạ trong lòng tuy là nghi hoặc, nhưng là lại không có nói ra. Vừa lúc đó, đổ nát cửa chính, truyền đến một vệt ánh sáng dài ồ. Một vị người xuyên kỳ mồ hê nổ, giữ lại bình lưu hải làm phát thiếu nữ táp lạp gốc gỗ, chậm ung dung điệu tẩu tới. Phía sau còn theo một con màu ngà nải nệ tạ lẹt. Quả thế, vẫn là không có ly khai an nải nệ tạ lẹt. Cả dù hạ trong lòng bất động thanh sắc thầm nghĩ, nhưng là vậy cẩn thận đề phòng, để tránh khỏi con này nải nệ tạ lẹt đả thương cổ dù kỳ cùng giặt mì nẹ. Ai bảo các ngươi tiến vào đi ra ngoài cho ta. Người thiếu nữ kia thấy được cả rủ hạ ba người, đột nhiên cái kia làm khó dễ, hướng về phía cả rủ hạ ba người giận dữ hét. Sau lưng nải nệ tạ lẹt cũng hướng cả rủ hạ ba người cắn răng giống giận. Gờ dù nải nệ tạ lẹt chín cái đuôi hướng về thật cao dựng thẳng lên, hai mắt biến thành lam sắc, hướng về phía cả dù hạ ba người phóng xuất ra cường đại niệm lực. Ra đi vì nở xoa thần bí thủ hộ. Cả dù hạ đã sớm chuẩn bị xong, ở nải nệ tạ lẹt vừa động thủ thời điểm, lập tức đem bổ kỷ bản tung. Cả dù hạ vì nở xoa lập tức xuất hiện tại trước mặt mọi người, một cái trong suốt vòng bảo hộ chặn nải nệ tạ lẹt niệm lực công kích. Thần bí thủ hộ. Ở trong game chỉ là dùng để miễn dịch mặt trái trạng thái tuyết chiêu, thế nhưng ở đi tới bộ kẹ mẩn thế giới về sau, cả dù hạ liền phát hiện, thần bí này thủ hộ kỳ thực cũng có thể trở thành phòng ngự thủ đoạn tới dùng, tuy là phòng ngự năng lực so ra kém thần kỹ bảo hộ, thế nhưng lực phòng ngự vẫn tính là nhất lưu, nhưng lại có thể miễn dịch mặt trái cha nở dê tha y xem ra chỉ có thể trước chế phục ngươi, nại nệ tạ lét. Vì nở xoạ sử dụng roi mây. Cả dù hạ hướng về phía vì nở xoa hô. Vì nở xoa đưa ra mười mấy cây roi mây, hướng về nải nệ tạ lẹt cuộn cuộn cuốn tới. Tuy là nải nệ tạ lẹt tinh thần lực rất mạnh, thế nhưng đang đối mặt vì nở xoa loại này phô thiên cái địa roi mây công kích cũng là không dùng được, chỉ có thể lợi dụng tốc độ của mình không ngừng cùng những thứ này roi mây dây dưa. Cả dù hạ, coi như hết hiền lành cổ rủ kỷ cùng Jasmine đều ở đây vừa hướng cả dù hạ khuyên nhủ. Dù sao các nàng đều không phải cái loại này thích thương tổn bổ kẹ mật người, mặc dù đối với mặt người thiếu nữ kia thái độ phải không được rồi điểm, thế nhưng cổ rủ kỷ cùng Jasmine hay là muốn nhân tiểu tiểu ảo thuật, cũng dám ở trước mặt của ta ban môn lộng phủ múa dịu qua mắt thợ, ảo thuật bắn ngược cả dù hạ nhìn con mắt vẫn còn ở sử dụng ảo thuật mái nệ tạ lẹt, lập tức khó chịu. Vì vậy trương khai mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, con mắt nhanh chóng chuyển động đứng lên. Nguyên bản vẫn còn ở tránh né nải nệ tạ lẹt, đột nhiên thân thể dừng lại, vì nở xoa mười mấy cây roi mây nhân cơ hội có thể bắt được. Cùng lúc đó, nguyên buồn nhất một mạch đứng ở bên cạnh tóc làm kỳ mồ hệ nổ thiếu nữ tiêu thất. Cái này cổ rủ kỳ cùng Jasmine một hồi kinh ngạc nhìn thiếu nữ biến mất vị trí, sau đó nhìn về phía bị bắt nải nệ tạ lẹt không có gì hay kinh ngạc, chỉ là một điểm nho nhỏ ảo thuật mà thôi. Cả dù hạ không gì sánh được bình tĩnh hướng về phía cổ dù kỳ cùng Jasmine nói rằng. Sau đó vẻ mặt hài hước nhìn về phía bị trói thành bánh trưng nải nệ tạ lẹt.